Chương 221, Cổ Thành xuất thế. Lăng Trần bọn họ mục đích của chuyến này đấy, ở vào Bắc Phong Thảo Nguyên Bắc Bộ, vài tòa núi đá trong đó, chỗ đó hoàn cảnh ác liệt, không có một ngọn cỏ, bình thường ít ai lui tới, thế nhưng cái vị trí, lại chính là địa đồ đánh dấu địa phương. Vì không làm người khác chú ý, Bái Nguyệt Thương Hội đã làm 10 phần cẩn thận, việc này xuất động nhân thủ không nhiều lắm, bất quá mỗi cái đều là trong trăm có một hảo thủ. Tại như gió bay điện chớp đuổi gần nửa ngày lộ trình, nhiều binh sĩ là dần dần chậm lại hạ xuống, Lăng Trần mục quang vừa nhấc, nhìn qua phía trước kia từng tòa cài giang lược thạch phong, mơ hồ trong đó, hắn có thể nghe thấy một ít trầm thấp thú giống thanh âm. Nơi này, chính là bọn họ việc này mục tiêu chi địa. Đi thôi, đều từng người cẩn thận một chút, Lâm Nhã trở mình xuống ngựa, cũng không nhiều lời, trực tiếp chính là rất nhanh đối với trong núi sâu lao đi, tại phía sau phương. Số lớn nhân mã cũng là quen việc dễ làm theo sát mà lên, âm thanh xé gió, tại đây đất cắt bên trong vang lên liên tục. Lăng Trần tại đội ngũ không tiến không vị trí, mục quang có chút cảnh giác tại xung quanh đảo qua, hắn có thể cảm giác được này phụ cận có không ít dị thú qua lại, chi đội ngũ này tuy nói thực lực không kém, có thể bị tập kích, cũng tất nhiên sẽ có chút phiền toái, cho nên, hay là cẩn thận một chút hảo. Bất quá may mà, để cho được Lăng Trần lo lắng sự tình cũng không có xuất hiện. Ước chừng 10 phút đồng hồ, kia khu rừng rậm rạp chính là trở nên thưa thớt, mà không lâu sau, Lăng Trần chính là cảm giác được trước mắt tầm mắt rộng rãi, bọn họ đã là thuận lợi đến 3 tòa thạch phong trung ương khu vực. Nơi này bởi vì bị 3 tòa thạch phong vật che chắn nguyên nhân, hiện lộ 10 phần âm u, xung quanh toàn bộ đều đá vụn cỏ dại, cũng không thấy được có bất kỳ cửa vào cổ thành, thậm chí ngay cả kim sa cổ thành hình dáng đều nhìn không đến. Lăng Trần, nơi này thật sự là bảo đồ chỉ hướng vị trí sẽ có sẽ lầm Lâm Nhã đánh giá hoàn cảnh bốn phía, chật nhau nổi lên lông mày, nơi này, đâu như là có cổ thành tọa lạc địa phương. Trên bản đồ biểu hiện vị trí, chính là nơi này. Lăng Trần đem địa đồ ném cho Lâm Nhã, chúng ta lại tỉ mỉ tìm xem, nhìn có cái gì không cơ quan trận pháp ca cờ loa y đang nhìn qua địa đồ xác nhận không sai. Lâm Nhã cũng là nhìn về phía những người khác, mọi người phân tán ra. Lấy 3 người vì một ít đội, tìm kiếm cửa vào cổ thành. Vâng. Đối với Lâm Nhã chắp tay, Bái Nguyệt Thương Hội một đám cường giả lập tức cũng phân là tản ra. Qua sau nửa canh giờ, Lâm Nhã tiểu thư, nơi này có một khối phiến đá. Mọi người ở đây tìm kiếm cũng không có quả thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tại như răng nanh sơn phong trung ương, chỗ đó rõ ràng phát hiện một khối phiến đá phía trên, khắc rõ 10 phần kỳ dị phù văn. Tại phiến đá chính giữa, có một đầu dữ tợn dị thú đồ án. Nay đầu dị thú, toàn thân đều là màu vàng đất nhan sắc, huyết nhục tựa hồ cũng là bùn khối cấu thành. Nay đầu dị thú, chẳng lẽ chính là kim sa cổ thành đồ đằng thủy thú, sa thạch hổ. Lâm Nhã nhìn qua kia một đạo dị thú đồ án, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Như này đạo đồ án thật sự là lời của sa thạch hổ, như vậy nơi này, liền nhất định là cửa vào kim sa cổ thành không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, nay phụ cận trùi lùi, căn bản nhìn không đến có cơ quan, lớn như vậy một tòa cổ thành, nơi nào sẽ có địa phương giấu. Liêu Dật nhìn quanh bốn phía, lắc đầu, kim sa cổ thành, lớn như vậy tòa thành trì, làm sao có thể giấu kín ở loại địa phương này. Không cần nói nhảm nhiều lời, để cho ta tới thử một chút, có thể hay không đánh vỡ nó. Trong đó một người Bái Nguyệt Thương Hội trưởng lão đi lên trước, hắn thúc giục chân khí, sau đó một trưởng đánh vào kia phiến đá phía trên. Phanh mặt đất hung hăng động đất một chút, thế nhưng một trưởng này cũng không có đem này phiến đá đánh nát, thậm chí ngay cả một chút xíu vết dạn đều chưa từng lưu lại. Lại có thể như thế cứng rắn người kia trưởng lão sắc mặt cả kinh, hắn một trưởng này, trọn vẹn vận dụng 8 phần lực lượng, vậy mà liền một tí khe nứt cũng không đánh xuất ra. Nếu không hai người chúng ta hợp lực thử một chút. Một người khác Bái Nguyệt Thương Hội trưởng lão tiến lên phía trước nói. Lâm Nhã lắc đầu, nghe thanh âm mới vừa rồi, phía dưới này là thực, cho dù phá vỡ phiến đá, phía dưới này cũng sẽ không có nhập khẩu, vẫn là tại xung quanh tìm tiếp à, nhìn xem có cái gì không dấu vết để lại. Nghe được lời này, đồng dạng cảm thấy 10 phần nghi hoặc, này phụ cận hắn cũng tìm không được cơ quan tồn tại, này kim sa cổ thành, đến cùng sẽ ở nơi nào thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đi tới buổi tối. Hoang mạc bên trong, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thật lớn, ban ngày khô ráo nóng bức, buổi tối, nơi này không khí lại băng hàn thấu xương. Lăng Trần một đoàn người, tại phụ cận xây dựng lều vải, chuẩn bị lúc này qua đêm. Không có tìm được Kim Sa cổ thành, bọn họ tự nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy rời đi. Tại sao lại tìm không được, trừ phi kia tấm bản đồ là giả, bằng không mà nói, tất nhiên là cất giấu huyền cơ gì, bất quá này huyền cơ, đến tột cùng là cái gì đâu này Lăng Trần Minh Tư khổ tưởng, lại thủy chung vô pháp tìm đến điểm đột phá, manh mối quá ít, vốn chính là dựa vào bảo đồ mới tìm được nơi này, hiện giờ này bảo đồ nếu như là giả, như vậy Kim Sa cổ thành manh mối, chỉ sợ cũng muốn đã đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lăng Trần khỏe mắt, lại đột nhiên thoáng nhìn kia phiến đá vị trí, có một tia dị quang sáng lên. Lăng Trần sắc mặt cả kinh, lập tức bước nhanh đi đến kia phiến đá lúc trước, chỉ thấy được kia phiến đá phía trên, kia dị thú đồ án tại ánh trăng chiếu rọi xuống, vậy mà thả ra từng sợi cổ xưa ánh sáng vàng. Nay từng sợi ánh sáng vàng, lúc mạnh lúc yếu, hết sức kỳ lạ. Những cái kia phù văn, cũng đều là phảng phất từng mảnh nòng nọc, có đủ sinh mệnh đồng dạng, lấp lánh bất định. Chẳng lẽ nói, ánh trăng mới là cởi bỏ này phiến đá câu đố mấu chốt. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, chợt hắn lấy ra một cái dùng cho tụ ánh sáng công cụ, đem chiếu xuống ánh trăng kể hết tập trung đến đó dị thú bên trên đồ án. Tại ánh trăng tập trung, tia sáng màu vàng dần dần chuyển hồng, tản mát ra cực kỳ quỷ dị hào quang. Ồn gọng. Mặt đất bắt đầu chấn động lên, tần suất càng ngày càng cao. Làm sao vậy thời điểm này? Lâm Nhã đám người cũng là nhao nhao từ trong doanh trướng đi ra, mặt có kinh hãi. Kim Sa cổ thành sợ là muốn xuất thế. Lăng Trần thân hình hướng lui về phía sau đi, bên hai truyền đến hỉ sợ khả zz hỉ giống như xà thanh âm, chỉ thấy được xung quanh cắt chạy vùng sa mạc vậy mà tự động địa xoay tròn, hình thành từng cái một lốc xoáy, tất cả bùn cắt đều là bị hút vào. Toàn bộ phụ cận mặt đất, đều là đang từ từ trầm xuống. Kia vài tòa thạch phong cũng là dần dần sụp đổ. Mà ở kia bùn cắt phía dưới, từng đạo kiến trúc hình dáng, cung điện góc cạnh, nhao nhao hiển lộ ra. Làm cắt chạy vùng sa mạc hoàn toàn bị hấp hết, xuất hiện ở mọi người trước mặt người, rõ ràng một tòa cực kỳ bao la hùng vĩ cổ xưa thành trì. Tòa thành trì này chừng 10 dặm phương viên, tuy rất nhiều kiến trúc cũng đã hiển lộ mờ nhạt cũ nát, không ngừng có cắt vàng từ kiến trúc thượng lưu tràn hạ xuống, nhưng lại vẫn che giấu không ngừng hào hùng khí thế. Kim Sa cổ thành nhìn qua trước mặt này một tòa dị thường hùng vĩ cổ thành, trên mặt của Lâm Nhã cũng là hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng, chỗ này che giấu tại dưới cắt vàng mấy trăm năm cổ thành, cuối cùng là lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt người đời. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.